ओम शांति। Chào mừng các anh chị em tham gia chủ đề hôm nay. Chủ đề của mùa năm nay dành cho những đứa con hai lần nước ngoài đó là sống với tình yêu thương vô hạn. Và chủ đề của ngày hôm nay đó là làm thế nào để trích rút ra được những viên ngọc từ mua ly. Hôm nay chị Rajni sẽ chia sẻ với chúng ta. Chị ở trong kiến thức được 48 năm rồi, kể từ khi mà chị còn nhỏ. Chị đầu tiên phục vụ ở Delhi, Pandapavan ở Delhi, và chị đã đi đến London, New York, Úc, New Zealand, đã đi nhiều nơi, và hiện tại chị đang phụ trách Nhật Bản và Philippines. Vì thế chị có rất nhiều trải nghiệm để chia sẻ với chúng ta. Đầu tiên chị có thể chia sẻ cho chúng em biết được là mua ly có nghĩa là gì. Tôi cũng muốn giới thiệu Chris nữa. Chị Chris đến từ Sydney. Phụ trách văn phòng của Didi Nimala ở Úc. Mỗi ngày tôi đều có liên hệ với chị ấy. Bất kỳ một thông tin nào liên quan đến vùng của chúng tôi, ngay lập tức là chị đã đáp ứng ngay. Lúc nào cũng hiện diện và hỗ trợ. Chris cũng là một người thầy dạy thiền, chăm sóc, quán xuyến công việc của ba. Cảm ơn Chris. Đầu tiên chúng ta hãy hiểu mua ly có nghĩa là gì. Mua ly có hai ý. Shiva Baba đi vào cơ thể của Brahma Baba, trao cho chúng ta kiến thức của Thượng Đế. Kiến thức về Thượng Đế, về karma, về triết lý, về nghiệp. Làm cho chúng ta trở thành thánh thần. Và đây là những lời dạy mà chúng ta phải làm theo. Và trong Shakyamuni chúng ta đôi khi chúng ta cũng có nghe thấy những chia sẻ của cả Brahma Baba nữa. Ví dụ Baba nói là khi mà ta nhìn thấy bức hình Lakshmi massage chân cho Narayan, ta không thích điều đó. Và ta bảo là cái người họa sĩ hãy loại bỏ cái hình ảnh đó đi. Phương pháp nghe mô ly là điều quan trọng. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là trở thành thánh thần. Đây không phải là chuyện đùa nhé. Không phải là chúng ta cứ đi lòng vòng rồi chúng ta sẽ trở thành thánh thần. Trong mô ly Baba có 4 môn học. Đó là kiến thức, yoga, thực hành và phục vụ. Chúng ta phải hiểu. Bởi vì thỉnh thoảng Baba bảo rằng là các con ngây thơ với lại cái nghiệp của con, các con quá. Cái cách mà con thực hiện hành động như thế nào? Con biết ra mỗi hành động đều có kết quả của nó. Vậy thì chúng ta cần có thái độ gì đây? Chúng ta nghe mô ly của Baba với toàn bộ sự chú ý. Một điều, có một kiểu đó là nghe rồi xong. Một cách khác đó là khi mà nghe xong chúng ta dành ra 7 đến 8 phút chúng ta tự suy ngẫm lại những ý trong mua ly. Suy nghĩ xem ý nghĩa của điểm kiến thức đó là gì, rồi điểm kiến thức ấy mang đến cho chúng ta niềm hân hoan say sưa nào. Và tôi có thể sử dụng điểm mua ly đó một cách thực tế trong cuộc sống của mình như thế nào. Đây là những điều mà chúng ta hãy suy ngẫm. Chủ đề từ mua ly đó là gì, ý nghĩa là gì, và niềm hân hoan say sưa nào tôi cảm nhận được, và tôi sử dụng nó như thế nào trong cuộc đời của mình. Bởi vì cuộc đời của tôi phải thay đổi thông qua mua ly, phải có sự chuyển hóa diễn ra. Sau khi nghe mua ly, chúng ta tự suy ngẫm, đây là điều cần thiết. Anh Jacques đã từng nói, bạn không thể nhận được lợi ích nếu mà chỉ nghe như vậy, mà hãy ngồi xuống và làm mô ly trở thành của mình. Nghĩa là mình suy nghĩ, suy ngẫm về nó và trải nghiệm về nó. Rồi sau đó, từ đó chúng ta chia sẻ, thì đó mới nó mới trở thành của mình. Trải nghiệm của tôi đó là tôi đọc mua ly 4 lần. Nếu tôi cần đọc trong lớp học hay là không đọc thì tôi vẫn học mua ly riêng, vì tôi yêu mua ly của Baba. Mua ly Baba thật đẹp. Và khi mà đọc nghe mua ly, chúng ta thấy Baba cũng hài hước. Baba biết cách là tiêu khiển pha trò cho chúng ta. Và Baba cũng cho chúng ta những cái chủ đề thật là sâu sắc, với những chủ đề mà mọi người không biết. Chẳng hạn như sự chuyển hóa, rồi hiện diện ở khắp mọi nơi. Cứ hình dung xem, những guru, những người lãnh đạo tôn giáo, họ có địa vị như thế. Thậm chí họ còn không biết Thượng Đế như thế nào. Vậy mà Baba nói cho chúng ta biết những khái niệm cơ bản ấy trong mua ly, giống như là hiện diện ở khắp mọi nơi. Tại sao người ta lại nói như vậy? Chẳng qua là họ yêu Baba thôi, vì cái sự mộ đạo của họ, họ mới nói như vậy. Rồi cũng có thể là do nỗi sợ nữa. Nhưng Baba nói rằng ta đến, ta không hiện diện ở khắp mọi nơi, vậy vậy mà con không cần phải sợ ta. Ta yêu thương con. Baba tạo ra thế giới mới như thế nào? Đấy, rất nhiều cái khái niệm cơ bản mang đến sự chuyển hóa trong xã hội, Baba làm sáng tỏ trong mua ly với chúng ta. Trong mua ly, Baba thỉnh thoảng nói với chúng ta như là với gia đình, hoặc là Baba đóng vai trò là người thầy, Baba nói chuyện với chúng ta như là học trò. Hoặc là thỉnh thoảng là nó giống như là ngọn lửa hiến tế vậy. Chúng ta hiến mình, hiến những điểm yếu của mình. Đấy, Baba, mua ly Baba xoay quanh những chủ đề như thế này. Chị nhận được nguồn nuôi dưỡng từ mua ly Baba như thế nào? Tôi nói rồi đấy, tôi đọc 4 lần. Nghe luôn. Nghe, đọc. Tổng cộng 4 lần. Và tôi trích rút ra 4 môn học. Một là kiến thức. Hai là yoga. Thực hành và phục vụ. Cái cách này là tôi... Đi Mohini hướng dẫn cho chúng tôi. Lúc đó có một cái tập huấn dành cho đào tạo dành cho các Kumari trẻ, và Didi Mohini phụ trách. Didi hướng dẫn chúng tôi là mở vở ra, kẻ bốn cột, và sau Bully Didi kiểm tra các em viết gì về kiến thức. Thế là chúng tôi nhận ra là có rất nhiều ý liên quan đến linh hồn mà chúng tôi đã viết ra, rồi về Thượng Đế, rồi về vở kịch, rồi đến cái cột yoga, làm thế nào để làm cho trạng thái của mình trở nên mạnh, rồi đến cái cột thực hành, rồi những điểm liên quan đến đức hạnh, rồi đến phục vụ. Phục vụ thì làm thế nào để có những cái hành động thiện lành. Đấy, 4 cột, 4 môn học. Sau khi Nghe Molly xong đi đi kiểm tra chúng tôi viết lại, ghi chú là như thế nào. Lúc đó chúng tôi còn trẻ mà, thì Didi hướng dẫn cho chúng tôi giống như là chơi cầu lông với nhau vậy. Tức là một người nói ra một ý, rồi tôi cũng nói ra một ý. Người này nói ra một ý, tôi nói ra một ý, mà không ai được nhìn vỡ hết nhé. Rất là nhanh. Cứ giống như là chơi cầu lông với nhau vậy. Theo cách rất là thú vị, tiêu khiển. Tôi cũng có một cái cuốn sổ ghi chép nhỏ, nhưng cũng phải chia thành 4 cột. Và khi mà cần phải trao bài giảng, chia sẻ bài giảng, thì nó có sẵn trong vở hết những cái chủ đề đó hết rồi. Làm sao mà mình, cách nào để mình làm cho nó ứng dụng trong cuộc đời của mình, cuộc sống của mình? Trong suốt cả ngày thì chúng ta phải liên tục nghiền ngẫm. Khi làm điều việc gì đó, nếu mà trí tuệ của mình rảnh rỗi thì mình chọn ra một chủ đề, mình suy nghĩ về điều đó, nghiền ngẫm nó. Còn việc thì thực hành 3 đến 4. Ví dụ, Baba nói về trạng thái yoga. Baba cứ mỗi tiếng tôi cảm nhận trạng thái vô thể. Hãy dành ra, và cho dù có bận rộn thế nào, ngay lập tức một cái suy nghĩ mạnh mẽ đến với tâm trí bảo rằng ngồi xuống đi, thiền đi. Đừng tạo ra một cái suy nghĩ khác là lát nữa thì thiền. Không, lúc đó tôi ngồi xuống, thật sự ngồi xuống, vào phòng Baba ngồi xuống. Baba thu hút sự chú ý của tôi, Baba muốn cho tôi cái sự chỉ dẫn nào đó ngày hôm nay. Tôi học cách này từ Daddy Gunsa ở một nước. Khi bà Daddy đến một nước nào đó, khoảng 2 giờ rưỡi sáng, Daddy đã mặc quần áo vào nghiêm chỉnh rồi ngồi trên sofa, ngồi thiền. Tôi thấy vậy, tôi mới nói Daddy, Daddy ơi, mới có 2 giờ rưỡi thôi. Daddy bảo là chị không ngủ được, và nghe Baba nói, nghe tiếng nói của Baba, Baba muốn lôi kéo sự chú ý của chị, vì thế mà chị không ngủ được. Vì vậy Daddy lúc đó Daddy Guza ngồi xuống đi thiếp rồi mang bức thông điệp về. Vì vậy, nửa đêm mà không ngủ được thì đừng có bảo với Baba là Baba ơi con không ngủ được, giúp cho con ngủ với, mà lúc đó cứ ngồi và thiền thôi. Baba muốn kéo cái sự chú ý của chúng ta, muốn cho chúng ta sự chỉ dẫn nào đó mà. Vì vậy, hãy sử dụng tâm trí của mình vào lúc đó để có thể là Baba sử dụng tâm trí của mình vào lúc đó để trao trải nghiệm cho người khác. Bởi vì chúng ta là Brahmin mà, chúng ta làm công việc phục vụ của Thượng Đế 24 tiếng đồng hồ. Hãy hiểu chúng ta là Brahmin. Lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng cho công việc phục vụ của Thượng Đế. Chúng ta đang làm công việc phục vụ của Thượng Đế mà. Vì vậy, cứ mỗi tiếng đồng hồ, tôi có được cái sự chú ý này. Tôi trải nghiệm trạng thái vô thể, đi vào trong tĩnh lặng, tĩnh tại, đi lên vùng tối cao ở cùng với Baba và trao tỏa ra những sóng rung động đến với những người khác. Bởi vì tâm trí chúng ta có thể làm công việc phục vụ này, cảm nhận Baba. Để rồi chúng ta đừng có đi quá xa. Để rồi giống như Baba nói, có những đứa con cả ngày không dành ra 5 phút nhớ đến ta nữa. Vậy thì chúng ta, tâm trí chúng ta, chuyện gì xảy ra với tâm trí chúng ta? Nó đi đâu mất rồi? Cứ hãy thực hành, hãy có những cái ý nào đó để giúp cho chúng ta chú ý vào, rất quan trọng đối với chúng ta. Cái cách mà traffic control của chúng ta cũng là một cách hay để mang sự tập trung chú ý của chúng ta quay trở lại. Chị đã nói là Baba kéo chị, đó cũng là một dấu hiệu để mà mình nhớ được điểm kiến thức ấy. Rồi ba ba đến với tâm trí của chị. Khi mà mình có ý nghĩ mạnh mẽ, thì mình nên là ngồi xuống nhớ ba ba. Bởi vì khi mà tâm trí của chúng ta bị choáng bởi việc này việc kia, lúc đó quá nhiều việc diễn ra. Ngay cả 5 giây mà suy nghĩ đi vào tâm trí của mình, thì lúc đó nhớ đến ba ba ngày. Hãy ngưng cái suy nghĩ ấy. Đừng bảo là được rồi, là con lát nữa con sẽ làm, con sẽ thiền. Không, không làm như vậy. Ngay lúc đó bỏ ra ngoài. Cho dù cái việc nào nó khẩn cấp như thế nào, bỏ sang một bên ở trong yoga. Bởi vì đó là tiếng gọi của ba ba mà. Đừng có xem đây là một cái chuyện bình thường, đơn giản nhé. Không. Cho dù có bận rộn cỡ nào, lát làm. Không phải là sau một tiếng nữa con sẽ ngồi với ba ba. Không. Ngồi xuống với ba ba. Nhớ ba ba. Nói với ba ba, con sẵn sàng đi. Ba ba muốn con làm gì? Chúng ta hãy có mối quan hệ thật thân mật với ba ba. Chúng ta làm công việc phục vụ của ba ba mà, thì ba ba sẽ mang đến sự chuyển hóa cho chúng ta. Đây là một cách mà tôi cũng học từ Daddy Sanki. Mỗi sáng, Daddy hỏi ba ba. Ba ba là sếp của con. Ba ba muốn con làm gì ngày hôm nay? Sáng nào Amrit về là Daddy cũng hỏi ba ba như vậy. Tại sao tôi chia sẻ với các em? Thường thì, có một ngày nọ tôi chỉ đi ngang qua. Daddy hỏi, em đi đâu vậy? Tụi em đến Bandhavan và chị kia nói là tụi em đến Santivan để quay video. Ủa tại sao hai đứa em không tham gia cuộc họp này? Chúng tôi mới nói, chúng em đâu có được mời. Tại sao các em không được mời? Các em có nói với ba ba chưa? Dạ chưa. Tại sao? Daddy ơi, chúng em cần phải làm gì với ba ba về cuộc họp này? Không chỉ cuộc họp này và mỗi buổi sáng các em phải tạo ra phần vai mới của các em với ba ba. Bố tôi cứ trở nên giống như tôi như thế này vậy hôm nay sao không? Mỗi sáng tôi đều ngồi tôi nói với ba ba. Ba ba là chủ nhân của con, ba ba là sếp của con. Ba ba hãy nói với con. Ba ba muốn con làm gì ngày hôm nay? Con luôn sẵn sàng đây. Ba ba biết là đứa con này của ba ba sẵn sàng. Vì thế, bởi vì ba ba nhận được rất nhiều lời cầu gọi từ các linh hồn tín đồ trên thế giới. Và đây, ba ba biết là đứa con này sẵn sàng cho công việc phục vụ của ba ba, nên ba ba đảm bảo chắc chắn là những linh hồn kia họ đang tìm kiếm bình an hạnh phúc mà. Vì vậy ba ba sẽ hướng sang cho đứa con này, và những tín đồ, linh hồn tín đồ đó họ sẽ tìm đến chúng ta để chúng ta hỗ trợ cho họ, và lúc đó chúng ta đã trong trạng thái sẵn sàng rồi. Cứ thỉnh thoảng là mình sẽ lên chương trình, con sẽ làm cái này, con sẽ làm cái kia. Daddy nói không. Mình phải tạo ra phần vai của mình với ba ba. Hỏi ba ba là ba ba muốn con làm gì ngày hôm nay? Ba ba ơi, con sẵn sàng đây. Ba ba, con sẵn sàng cho công việc phục vụ của ba ba đây. Ba ba muốn con làm gì nào? Vì vậy khi mà những linh hồn tín đồ họ trải qua những rắc rối khó khăn nào, họ sẽ cầu gọi đến chúng ta. Bởi vì chúng ta sẵn sàng cho công việc phục vụ của ba ba mà, ba ba sẽ chạm đến họ. Đây là điều thú vị. Cái cách mà Daddy xây dựng cái phần vai của Daddy dựa trên cái suy nghĩ này. Ví dụ, có lần, đấy, ba ba bảo Daddy sang London phục vụ. Daddy nói, con đâu biết tiếng Anh đâu. Thì ba bảo, con chỉ cần trao Tristy thôi. Với năng lượng ý thức linh hồn của Daddy, cho nên những linh hồn, những anh như là Charlie và những người mà đến lần đầu tiên học khóa học 7 ngày, họ đến, học xong họ đến với Daddy, nhìn Tristy xong họ trở nên tách rời khỏi cơ thể. Đó chính là công việc phục vụ đấy. Phục vụ thông qua ánh nhìn Tristy đấy. Để rồi linh hồn nhận được cái điều mà linh hồn cần. Đây chính là điều mà Brahma Baba đã làm đấy. Tôi có gặp Brahma Baba và Mama rồi, một lần rồi khi mà tôi còn nhỏ. Và tôi vẫn còn nhớ ánh nhìn Tristy ấy. Và tôi lúc đó tôi vẫn có trải nghiệm. Lúc đó còn nhỏ mà có biết gì đâu, nhưng mà cũng có được cái trải nghiệm tách rời khỏi cơ thể. Cảm nhận được như một cái dòng điện mạnh mẽ vậy. Một cái làn sóng rung động thật là mạnh mẽ từ ánh nhìn Tristy ấy. Với sóng rung động ấy, nó kích hoạt cái sóng rung động bên trong chúng ta để chúng ta trở nên tách rời khỏi cơ thể, cho dù là đứa trẻ nhỏ hay là người lớn tuổi. Phải không ạ? Đó, kiến thức của Baba là như thế đấy. Như Murli của Baba như là có lời hồi đáp của Baba đối với chúng ta vậy. Vậy thì những phẩm chất của học trò của thực tế là gì? Chúng ta đều học từ Daddy mà, phải không ạ? Khi Daddy nói, khi Daddy ngồi trong phòng lịch sử, ở ngồi trên sàn, lúc đó nó không có, chưa có ghế. Và tất cả mọi người đều ngồi thẳng hết nhé. Và với quyển sổ ghi chép và ngồi thẳng, tập trung. Không có bị lôi kéo hướng nào nhé, nhìn thẳng thôi, không nhìn ngang, nhìn dọc gì hết. Bởi vì Thượng Đế đang dạy cho tôi mà. Và đây chính là điều quan trọng đối với học trò của Thượng Đế. Học trò của Thượng Đế phải chuẩn bị mình cho buổi sáng. Giống như Brahma Baba cũng chuẩn bị bản thân ông ấy để mà mời Sri Baba đến vậy. Daddy Janki nói là có một lần khi mình sau Amrit Vela nói good morning với Baba. Baba nói với Daddy, Baba này đang chuẩn bị để mời Baba kia đến xuống. Đó cái ý thức linh hồn đấy. Baba giữ cái năng lượng đấy, giữ cái tần số ấy để có thể mang Baba xuống. Thậm chí là Baba lúc đó Baba không thể đi vào trong âm thanh, giữ cái năng lượng ấy để chuẩn bị trạng thái đó để mang cái năng lượng bên trên kia xuống. Đấy, học trò của Thượng Đế phải là giữ mình tĩnh lặng vào buổi sáng để chuẩn bị trạng thái để hiểu được cái kiến thức tinh tuyền nhất trên thế giới, chuẩn bị trí tuệ tinh tuyền để đón nhận những lời thông thái nhất trên thế giới. Bởi vì kiến thức của Thượng Đế làm cho chúng ta trở thành thánh thần mà. Học trò của Thượng Đế phải chuẩn bị bản thân mình. Và ở cấp độ đó, trạng thái đó, chúng ta đến với lớp học, chúng ta sẽ có trí tuệ rõ ràng, sự tập trung rõ ràng, không chú ý chỗ này chỗ kia. Để rồi chúng ta có thể nắm bắt những điểm kiến thức, rồi đồng thời chúng ta cũng trải nghiệm luôn. Đó chính là một phẩm chất của học trò của Thượng Đế đấy. Khi trong cuộc sống bận rộn, chúng ta có những đi vào trong cái bầu không khí bình đời thường. Rồi đa số mọi người nghĩ là đến trung tâm học hoặc là nghe online để tạo ra bầu không khí mạnh mẽ. Thì đó thật là một cái thử thách. Bởi vì bầu không khí ở đây cũng như bầu không khí ở bên ngoài thì nó đối chọi với nhau. Có một cái cách là tốt nhất đó là sự tĩnh lặng, giữ sự tĩnh lặng. Ít ra thì mỗi tuần một lần. Hãy có một khoảng thời gian thật là đẹp. Bởi vì hầu hết các thời gian là tâm trí chúng ta nó cứ hối hả làm việc này việc kia. Hãy dành ra nửa tiếng ngồi xuống, lắng yên tâm trí lại, để rồi ổn định ý thức lại, rồi chúng ta có thể nắm bắt được cái sóng rung động. Chúng ta cần, thật sự là cần. Không phải là chúng ta chỉ nghe kiến thức thôi, mà chúng ta phải đi đưa nó vào hành động nữa. Khi mà chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm kiến thức thật là đẹp, rồi từ từ mình xây dựng niềm thích thú. Khi chúng ta thực hành, chúng ta chú ý, chúng ta nhìn thấy những điểm mới mẻ, cảm nhận mới, cứ từ từ xây dựng đó. 1 phút, 2 phút, hãy làm cho mình trở nên thích thú với kiến thức. Maya, sự mệt mỏi vẫn đến với những hình thức khác nhau, rồi sóng rung động của thế giới cũng đến nữa. Chúng ta phải vượt qua nó, chinh phục nó, và để rồi chúng ta bắt được cái sóng rung động từ bà. Có phương pháp nào để chúng ta nghiền ngẫm với một mục tiêu nào đó? Có những điều chúng ta biết, có những điều chúng ta không biết. Nhận thức sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm mới, hiểu biết mới. Và khi mà chúng ta nghiền ngẫm, trong Muli có nhiều chủ đề. Tôi không nghĩ là chúng ta đã nghiền ngẫm hết tất cả những điểm, những cái chủ đề trong đó. Ví dụ có những ý liên quan đến guitar. Ở Ấn Độ có cái chương trình dành cho guitar. Đây cũng không phải là một chủ đề dễ đâu, mà chúng tôi cũng phải là nghiền ngẫm rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều những thông tin trong đó. Thậm chí có người còn học cả lên đến cả tiến sĩ để hiểu về tiếng Sanskrit thì mới hiểu được guitar. Ở Bangalore, chúng tôi đến một nơi mà 144 cái quầy liên quan đến guitar. Và trong, và họ viết ra, họ triển lãm đấy, những trích dẫn ra những điểm guitar bằng tiếng Sanskrit, sau đó có lời giải thích nữa. Là các anh chị lúc đó là trích ra đi kiến thức của Baba, rồi trích ra những ý mà trong guitar họ có đề cập đến. Và hầu hết những người mà những học giả đến đó học, và hoặc là các giáo viên, các học sinh, sinh viên đến. Bởi vì tiếng Sanskrit thì có ai mà biết được nhiều đâu. Và họ có, bên cạnh tiếng Sanskrit họ cũng dịch thành tiếng Hindi. Và bây giờ có cả tiếng Anh nữa. Và khi mà mình biết Sanskrit thì mình sẽ biết được ý nghĩa đằng sau. Ý nghĩa đằng sau đó chính là kiến thức của Baba đấy. Nhưng mà người ta cũng phải học lên tiến sĩ Sanskrit để mà hiểu được guitar đấy. Có một lần chúng tôi đến đó, cái chương trình đó tên là Thông qua guitar, thế giới mới sẽ đến. Chúng tôi ngồi trong cái quầy đó, mà mình thấy được cái thời kỳ vàng 21 kiếp. Và mỗi kiếp là họ cho thấy toàn bộ luôn, rất nhiều nghiên cứu. Tất cả đều là nghiền ngẫm Ramara đấy. Chúng tôi mới thấy được cái nghiền ngẫm của chúng tôi nó thật là cạn. Mà cái triển lãm này, cái nghiền ngẫm của họ thật là chi tiết sâu sắc. Nếu có thời gian, chúng ta hãy đi đến đó đi, để xem đi. Thường thường ba hay nói là các con hãy nghiền ngẫm để mà phục vụ. Đấy, với những người mà muốn hiểu về guitar thì mình cũng phải hiểu tương xứng để mà chia sẻ cho họ, chứ chúng ta không thể nào cứ nói một cách bình thường. Họ muốn biết được những thông tin, dữ liệu trong đó. Họ đã biết nhiều hơn rồi, vì vậy mà chúng ta phải nghiền ngẫm để chúng ta có thể giới thiệu cho họ chứ. Cũng có một ý liên quan là hiện diện ở khắp mọi nơi. Có rất nhiều nghiên cứu ở Ấn Độ và cũng có một cái công việc phục vụ rất lớn diễn ra với cái chủ đề là hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngay cả là cái chủ đề là lời chúc tốt lành nữa. Có một cái giáo sư làm một cái bức tranh thật là đẹp về lời chúc tốt lành. Lời chúc tốt lành dành cho cơ thể, cho tim, cho phổi, cho hơi thở, cho tất cả mọi thứ. Lời chúc tốt lành dành cho mọi người mà mình đã gây đau khổ cho họ trong cuộc đời của mình. Họ làm ra bức tranh thật đẹp. Và họ cũng viết luôn cả những cái câu mà mình cần phải nghĩ tới để trao lời chúc tốt lành. Cứ ngồi xuống rồi họ cho mình nghe tai nghe, có cái lời dẫn thiền, làm thế nào để trao những lời chúc tốt lành. Cả một cái mela lớn đông đúc như vậy. Ở Ấn Độ họ làm công việc như thế đấy. Nghiền ngẫm, biến nó thành bức tranh, rồi biến nó thành những cái câu, rồi giúp cho mọi người suy ngẫm về nó, hướng dẫn cho họ cách tha thứ cho người khác. Tôi có tham gia cái sự kiện này, triển lãm này. Tôi cũng mời mấy đứa cháu của tôi tham gia và nó cũng thấy rất là tốt. Cái này là cho cơ thể này, cho năm yếu tố tự nhiên nè, cho linh hồn nè. Đó, có những bức tranh khác nhau. Họ nghiền ngẫm ra, họ mới tạo ra những bức tranh như vậy. Để từ Bully chúng ta áp dụng, ứng dụng nó, rồi chúng ta hiểu nó, rồi chúng ta có thể sử dụng những ý kiến thức đó cho phục vụ. Thời điểm Brahma Baba còn sinh thời nó khác so với lúc này. Lúc đó Baba Mama dẫn thiền và trao cho mọi người sự tách rời khỏi cơ thể. Mẹ của tôi chỉ nói rằng là có một lần mẹ tôi ở Madhuban mà lúc đó đang ủi đồ. Đột nhiên mẹ tôi cảm nhận được cái luồng điện và nhìn qua thấy Baba. Baba chỉ có nắm tay bà rồi bà cảm thấy bà muốn rời khỏi cơ thể. Tôi không biết tôi đang ở đâu luôn. Đó, sức mạnh của yoga của Baba. Through even these five elements, to souls even doing ordinary action and giving them experience. Trao trải nghiệm cho chúng ta. Mama cũng vậy, mama cũng nghiền ngẫm vào giờ Amrit Vela. Mama nghiền ngẫm về ba thế giới. Dadi Ratamohini nói là chúng tôi thường ngồi 6 tiếng đồng hồ để thiền và chỉ nghiền ngẫm về linh hồn thôi. Dĩ nhiên là họ cũng đã nhìn thấy linh ảnh rồi, họ biết đó là gì rồi. Nhưng họ vẫn ngồi 6 tiếng trong tĩnh lặng để nghĩ là điểm này có nghĩa là gì, chuyện gì xảy ra với tâm trí. Đấy, tâm trí, trí tuệ, tâm ứng. Họ phải xem xét hiểu về tâm trí, trí tuệ, tâm ứng, tất cả mọi thứ. Từ đó họ mới tạo ra được bức tranh. Đấy, từ nghiền ngẫm mà ra hết đấy. Một công việc thật là vĩ đại. Baba làm hết tất cả mọi việc thông qua tâm trí của chúng ta. Bây giờ thì thời gian chúng ta là khác rồi nha. Theo vở kịch thế giới nó đã khác rồi. Có nhiều cái tâm ứng khác nhau, trí tuệ khác nhau. Chúng ta cũng vẫn phải nghiền ngẫm để giúp cho họ thấy là dễ dàng đón nhận kiến thức này. Họ vẫn cảm nhận tách rời khỏi cơ thể. Đồng thời họ cần phải biết kiến thức về linh hồn để nó chạm vào trí tuệ của họ. Dù cho Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Hindu, rất nhiều linh hồn khác nhau, họ vẫn viết về vở kịch này mà. Nhưng cái điều gì mà nó chạm đến họ? Giống như Jagdish Bhai từng nói với chúng tôi, trước khi lớp học diễn ra, hãy dành ra 45 phút, bởi vì những linh hồn ấy đang đến nhà của Thượng Đế đấy. Sau 5.000 năm, những linh hồn ấy đến với nhà của Thượng Đế. Và các em, những linh hồn phải làm cho mình trở thành công cụ sẵn sàng, chuẩn bị 45 phút. Giống như là chúng ta nhúng cây kim vào dầu hỏa để mà lột bỏ đi cái rỉ sét. Vì vậy mà chúng ta phải chuẩn gửi sóng rung động đến cho những linh hồn ấy. Họ đang đến nhà của Thượng Đế, họ nhận kiến thức của Thượng Đế. Các em phải ở trong yoga, và trong sóng rung động thanh khiết ấy, những sóng rung động ấy sẽ tiến đến những linh hồn ấy. Sau 5.000 năm, những linh hồn ấy đến nhà của Thượng Đế đây. Để chúng ta thấy nó quan trọng không? 45 phút, dành ra 45 phút để Jagdish Bhai đào tạo cho chúng tôi. Ngay cả Brahma Baba cũng dành ra 45 phút nhìn Trishti khi mà những đứa con đến với Baba. Chúng ta thấy cái hình Brahma Baba đấy. Có bức hình là Baba, Mama đều ngồi như thế đấy. Những đứa con đến. Một bầu không khí tĩnh lặng. Đó là cái cách mà trao lớp học 7 ngày đấy. Daddy nói với cách mà là bực cười với cái cách mà làm của chúng ta. Cứ mọi người đến đây là Sri Baba rồi bật nhạc lên, hướng dẫn họ một vòng, rồi bật lời dẫn thiền lên. Hay thật sự kết nối với linh hồn. Đây là nhà của Thượng Đế. Đây là công việc của Thượng Đế. Bởi vì họ đang tìm kiếm những điều thật sự mà chẳng hạn như là bình an, hạnh phúc. Còn cái gì mà liên quan đến vẻ đẹp, công nghệ, những cái sự hào nhoáng thì họ không đến đây vì những điều như thế. Họ đến đây vì sống rung động thanh khiết. Mình phải đến Bandhavavan đấy. Ngồi trong phòng Baba. Là ở sóng rung động. Ở đó. Baba làm công việc phục vụ ở đó. Baba ngồi ở đó. Mà chúng ta, vì vậy mà chúng ta, nó có sóng rung động thu hút mạnh mẽ. Và chúng ta đều đi muốn đến đó. Chúng ta đều muốn vào đó ngồi vài phút. Và có được cái trải nghiệm đẹp. Rồi sau đó chúng ta cảm thấy giống như là mình được giải thoát khỏi nhiều việc và nhiều điều vậy. Có một lần anh Niwe có nói chúng tôi là hàng triệu triệu đô la trên thế giới chúng ta sẽ không, dù có tiêu tốn hàng triệu đô la trên thế, thì chúng ta cũng không có được những sóng rung động như thế này. Chúng ta chỉ có được từ Baba mà thôi. Đó là những điều đích thực mà linh hồn cần. Họ đến, họ tìm đến những cái như vậy để họ được giải thoát khỏi những cái gánh nặng trong cuộc đời của họ. Vì thế mà những đứa con hai lần nước ngoài mới đến Ấn Độ đấy. Bởi vì chúng ta cảm nhận nó được. Chúng ta không có được ở Úc, chúng ta cũng không có được ở nơi nào khác, chỉ có được ở đây thôi. Cả ngày lẫn đêm Rama Baba làm công việc phục vụ ấy. Trước khi ngủ, Baba cũng đảm bảo là không có một cái cảm nhận nào đảm bảo là không có cảm nhận bệnh tật nào, bệnh hoạn nào về phía bất kỳ ai. Baba làm công việc phục vụ chuyển hóa trong căn phòng đó. Đó là lý do vì sao chúng ta cảm nhận được sự truyền cảm hứng, sự chuyển hóa trong bầu không khí ấy. Cái sóng rung động kiểu như thế chúng ta không thể có được. Có một lần tôi nói với Daddy Janki, nó giống như thuốc vậy. Daddy ơi, có ở đây giống như là có thuốc vậy. Sóng rung động tâm linh nào đó làm cho mình cảm thấy khuây khỏa, thoát khỏi nặng nề, gánh nặng của nhiều kiếp. Mình có cảm thấy như vậy không? Vừa rồi chúng ta đã chia sẻ nhiều ý khác nhau liên quan đến Muli. Bây giờ chúng ta có một cái hoạt động là hãy hình thành một nhóm hai người, ba người với nhau. Chúng ta chia sẻ về điều gì đó mà chúng ta thích thú khi nghe Muli mỗi ngày. Mỗi người có một phút. Điều gì mà mình thích thú từ Muli. Rồi sau đó chúng ta có phần hỏi đáp. Now we can start. Om Shanti. Thank you very much for sharing with each other. So now we have time for. Bây giờ đến phần hỏi đáp. Nếu có câu hỏi nào chúng ta có thể hỏi chị Rasni. Trước khi hỏi các bạn có thể chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Chúng tôi cũng muốn nghe một số trải nghiệm của các bạn nữa. Chúng tôi chia sẻ là bất cứ khi nào chúng tôi có câu hỏi nào trong tâm trí mình cứ viết ra rồi cũng sẽ nhận được câu trả lời từ Muli của Baba thôi. Cho dù ở đâu, ở Madhuban hay ở đâu. Sáng nay tôi cũng cảm thấy, thông thường thì tôi hay sử dụng trí tuệ của mình, còn hôm nay tôi sử dụng trái tim mình. Tôi thấy là những cái tia kiến thức, những tia từ kiến thức của bà chạm đến tôi. Tôi cảm nhận thấy là thật là mạnh mẽ. Tôi cảm nhận giống hôm qua thì có cơn mưa rất là lớn. Tôi cảm thấy đó như là cơn mưa kiến thức bà tưới đổ lên tôi vậy. Thỉnh thoảng em có lẫn lộn, có bối rối về cái chuyện này. Bà nói là con đừng là chiến binh, nhưng lúc thì ba lại nói con hãy là chiến binh. Vì tôi không, em không hiểu nó như thế nào. Em bị hoang mang về cái chuyện này. Giống như ba bảo có thể là ba nói với chúng ta hãy trở thành đội quân, nghĩa là đội quân thiên thần là mạnh mẽ. Chúng ta biết đấy, cuộc đời Brahmin này, đây là cuộc đời Brahmin. Chúng ta đều là con của bà hết, không nghi ngờ gì hết. Ai cũng là con của bà hết. Nhưng bao nhiêu người chúng ta trở thành học trò của Thượng Đế? Đó là những người học mỗi ngày. Nó phát triển được cái kỷ luật đó trong cuộc đời chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới là học trò của Thượng Đế. Con thì ai cũng là con hết, nhưng bao nhiêu người là học trò của Thượng Đế? Rất ít người đến với lớp học buổi sáng. Rồi thứ ba đó là chiến binh. Chiến binh có nghĩa là trong suốt một cả ngày. Khi bất kỳ suy nghĩ yếu nào, suy nghĩ tiêu cực nào tấn công chúng ta, tâm trí chúng ta, lúc đó chúng ta phải tỉnh táo, giống như chiến binh, để mà chiến đấu với nó và chiến thắng nó. Bao nhiêu người trong chúng ta là chiến binh như vậy? Daddy Kumaka có nói với chúng tôi một lần. Daddy bảo là tốt nhất hãy là chiến binh. Chiến binh có nghĩa là tỉnh táo trong tâm trí. Bất kỳ suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tiêu cực gì, nó đến với tâm trí chúng ta phải tỉnh táo để vượt qua những điểm yếu ấy. Rất ít người trong chúng ta trở thành được chiến binh như thế. Tất cả đều là con Baba. Rất ít người trở thành học trò của Thượng Đế, phát triển được thói quen vào mỗi buổi sáng, kỷ luật. Và trong đó lại rất ít người mà trở thành những chiến binh như vậy. Có hiểu hay không? Chiến binh đó là một trạng thái tâm trí. Tôi có sẵn sàng lúc nào cũng ở trên chiến trường này không? Tôi sẵn sàng cho cuộc chiến này hay không? Nếu mà tôi cứ nghĩ là tôi là con Baba, con Baba thì tốt, nhưng ở đây Baba muốn tôi hãy trở thành một chiến binh, chiến đấu với những cái điểm yếu, vượt qua nó, nghĩa là trở thành một người lính lúc nào cũng tỉnh táo bảo vệ cho đất nước. Một cái ý khác nữa là đội quân Shakti. Shakti có nghĩa là đánh thức sức mạnh nội tại. Shakti nghĩa là mình có suy nghĩ kiên định trong tâm trí, trong cuộc đời của mình. Bởi vì tôi trở thành con của Thượng Đế mà, cho nên tôi là Shakti. Tôi đã đánh thức sức mạnh bên trong tôi. Tôi không bao giờ để cho những suy nghĩ yếu này đi vào tâm trí và đánh bại tôi. Tôi chính là đội quân Shakti ấy. Mọi điểm kiến thức đều kết nối với linh hồn hết. Tôi là ai? Để trở thành thiên thần, đó chính là trạng thái vừa sáng vừa nhẹ. Lúc đó tâm trí thoát khỏi bất kỳ suy nghĩ lo lắng nào, bất kỳ sự phá bỉnh quấy rầy nào, bất kỳ điều quá khứ nào. Tâm trí là lúc đó tâm trí chúng ta nó nhẹ nhõm. Đó. Cái sự nhẹ nhõm ấy nó phá bỏ đi những cái bức tường tội lỗi, ngượng ngùng, nặng nề của 63 kiếp. Thượng Đế đã đến để giúp cho chúng ta, và chúng ta hãy là chiến binh, là Shakti. Về đây, cuộc đời chúng ta đã được đánh thức, và chúng ta đừng có đi vào những cái suy nghĩ yếu nữa. Không còn, hãy trải nghiệm sự nhẹ nhõm trong tâm trí chúng ta, và không còn một gánh nặng của tài khoản nghiệp trong quá khứ nào đó nữa. Hãy nghĩ là tôi là thiên thần. Một suy nghĩ tiếp theo nữa là, ôi con sẽ làm gì đây, vấn đề lớn đến với con, cơ thể của con, Baba ơi, con sẽ làm gì trong tương lai đây? Tôi là con của Thượng Đế, tôi lại thể hiện ra cái sự lo lắng của tôi à, tôi không có tiền. Đó thật sự là con của Thượng Đế không? Kiến thức thật sự của Baba nó liên quan đến cái nội tại của chúng ta. Con là Shakti, đội quân Shakti. Con đừng có đi vào những điều thuộc về quá khứ, đừng đi vào lo lắng. Hãy đánh thức cái sự đường bệ phẩm giá của con, thẩm quyền của con, sức mạnh của con. Shakti nghĩa là đánh thức sức mạnh nội tại. Daddy Kumarka bảo là khi mà chúng tôi chụp hình, cho cái bức hình mà các Daddy đều ngồi mà đều giơ tay như thế với Baba đấy, đều giơ tay như thế đấy. Trừ phi chúng ta lấy được thẩm quyền của mình, lúc đó hãy có cái suy nghĩ thật là kiên định là mình lấy lại cái thẩm quyền trọn vẹn của mình, sức mạnh tâm linh của mình, sự phẩm giá mà Baba trao cho chúng ta. Giờ đây chúng ta đã được đánh thức. Đó ý nghĩa của bức hình đó, mọi người giơ tay như thế này. Đó. Họ ở trong cái trạng thái ý thức như thế đấy. Mình chính là Shakti. Hãy đánh thức cái sức mạnh trong cuộc đời của chúng ta, sức mạnh nội tại được đánh thức. Đừng đi quay trở về quá khứ, đừng quay trở về với những suy nghĩ yếu. Như thế thì mình không phải là Shakti nữa rồi. Khi chúng ta kết nối với kiến thức ở mức độ này, chúng ta sẽ tận hưởng rất nhiều. Om Shanti, thank you so much. I have one question. The question is this beautiful topic we have this unlimited love. Chủ đề của mùa này là tình yêu thương vô hạn. Thưa Baba bảo chúng ta hãy có trí tuệ vô hạn rộng mở. Làm thế nào chúng ta cần đến trí tuệ rộng mở để trải nghiệm? Có đường tắt nào hay không? Bởi vì chúng ta phải trở thành người chinh phục vào bất cứ lúc nào. Mình phải hiểu Raja Yoga có nghĩa là gì? Raja Yoga không phải là thờ cúng. Raja Yoga không phải là một là nghi thức, mà Raja Yoga là một phương pháp. Phương pháp giúp cho chúng ta đạt được thành công. Trong thế giới đời thường thì có nhiều cái đường tắt hoặc là những sức mạnh huyền bí, huyền thuật. Nhưng đây là một cách giáo dục mà có phương pháp thì có thành công. Không có phương pháp, không có thành công. Cho dù mình ở trong kiến thức được bao nhiêu năm, phương pháp ở đây chính là nhận thức. Khi chúng ta giữ lấy nhận thức trong tâm trí rằng tôi là linh hồn, tôi là một chấm điểm ánh sáng, là linh hồn, Baba cũng là một chấm điểm ánh sáng, đây chỉ là nhận thức. Chúng ta đang sống với 8 tỷ người trên thế giới, mà những suy nghĩ của mọi người nó tạo ra một không khí xung quanh. Cho nên tâm trí của mình cũng bị ảnh hưởng bởi rất nhiều sóng rung động, suy nghĩ. Và chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi cả ký ức của chúng ta nữa, ký ức cũ của chúng ta nữa. Baba đang giúp cho chúng ta bằng cách Baba trao cho chúng ta cái nhận thức thật là mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta, cả ngày chúng ta giữ cái nhận thức tôi là linh hồn, là chấm điểm ánh sáng như thế, đó chính là cái đường tắt đấy. Với những cái tâm ấn cũ, ký ức cũ, nó đến dưới dạng là suy nghĩ, cảm nhận, nó đến trước mặt chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta vẫn giữ lấy nhận thức tôi là linh hồn như thế thật mạnh mẽ, thì những ký ức đó nó không thể nào nó xâm nhập, nó xuyên qua chúng ta được. Mà mình vẫn giữ được ý thức linh hồn. Và trong cái nhận thức ý thức linh hồn như thế, ký ức cũ, rồi những cái sóng rung động thế giới bên ngoài không thể nào gây tổn hại cho chúng ta. Nó không thể xâm nhập vào chúng ta. Bởi vì cái tần số sóng rung động như thế nó không được nối kết. Mà mỗi ngày Baba đều cho chúng ta lời chúc phúc từ trong Bồ Đề. Và Hãy giữ lấy nhận thức này. Chúng ta là thiên thần, chắc chắn là chúng ta sẽ không bị tổn hại. Quá nhiều cái ảnh hưởng đến mức mà khi mà ngồi một lúc nửa tiếng, một tiếng sau thì mình mới nghĩ, oh, tôi là thiên thần. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà nó bị ảnh hưởng. Mà cái ảnh hưởng của ba đến tôi thì nó lại rất quá nhỏ. Quá nhiều sóng rung động từ bên ngoài nó tác động đến tôi. Vì vậy nhận thức của ba chính là nhận thức đúng. Hãy giữ lấy nhận thức này. Viết ra trong nhật ký của mình 3-4 lần. that you have to understand all the sanskars. But I say, why do I need to go in a sanskar understanding, which doesn't, I don't have it. But the counter argument the people give, that if you don't understand about those sanskars, you are not understanding the gyan properly, fully. Generally, we understood now. Oh, no, our Satyugi sanskar. Những tâm ứng thời kỳ vàng, những tâm ứng thời kỳ đồng, thời kỳ sắc, thời kỳ chuyển giao. Chúng ta hiểu những tâm ứng ấy. Baba nói Brahmin, thánh thần, thương nhân, tiền dân. Nhớ không? Chúng ta hiểu trong những cái giai đoạn đó, tâm trí của con người như thế nào? Tôi không đi sâu vào, tôi không muốn đi sâu vào hiểu tâm ứng của ai đó. Thông thường thì tôi hiểu. Chung, một cách chung chung thì tôi hiểu. Ai đó cần được người khác giúp cho chú ý thì người đó có tâm ứng thần dân. Mình đang có tâm ứng của thời kỳ sắc, đó gọi là tâm ứng Raja. Vì vậy mình phải hiểu con người, mình phải hiểu tâm trạng thái tâm trí con người như thế nào. Ví dụ ai đó than phiền thì mình nghĩ à, người đó có tâm ứng của người hầu. Họ muốn quần áo cho họ quần áo, họ muốn tô ly cho họ tô ly. Họ cần thời gian cho họ thời gian. Đấy, đáp ứng nhu cầu của họ, hãy hiểu điều đó. Chứ đừng có đi vào cái đánh nhau với họ, tại sao lại họ lại đòi hỏi như vậy. Hãy ở trong trạng thái Raja, có nghĩa là trao đi. Daddy làm theo cách này đó. Chúng thấy Daddy Guza đấy. Daddy cứ giữ tĩnh lặng thôi. Nếu mà ai đó đến với Daddy than phiền điều gì đó, Daddy hiểu, họ hiểu các tâm ứng ấy và cứ trao đi để thỏa mãn nhu cầu của người ấy. Có lần tôi thấy Daddy Guza, bởi vì tôi ở Ban Batavan với Daddy Gunsa mà. Trước có công việc phục vụ rất lớn diễn ra, Daddy chỉ ngồi đó. Có linh hồn đến nói, Daddy. Người ấy đến nói rất lớn tiếng. Tôi không có tiền, em không có tiền, em không có này, em không có cái kia. Làm sao có thể làm công việc phục vụ này đây? Nói quá nhiều luôn. Tôi thấy Daddy ở trong trạng thái thiên thần. Daddy đó, mọi thứ đều ổn. Mọi thứ đều ổn. Tôi sẽ giúp. Tôi mới hỏi Daddy, Daddy, chị hiểu gì vậy? Linh hồn ấy đã có những cái biểu lộ như kiểu thật là Tamopradan. Nó không ảnh hưởng đến Daddy à? Daddy nói, không. Lúc đó Daddy ở đâu vậy? Satopradhan. Satopradhan lắng dịu, hãy hiểu năng lượng. Ocha, chúng tôi sẽ cho em. Đó, Daddy nói như thế. Rồi sau đó sắp xếp có người tới đưa tiền cho, giúp đỡ, hỗ trợ cho. Thế là xong. Lúc đó hãy hiểu là họ đang bị ảnh hưởng bởi cái gì. Để rồi hiểu rồi mình giúp. Với tâm ứng của thời kỳ chuyển giao, mình mang cái tâm ứng là người trao đi mà. Chuyển hóa năng lượng mà. Mình có thể ở trong trạng thái Avia, trạng thái thiên thần, trạng thái Raja đó. Hiểu rồi trao đi. Đây là cái cách mà Daddy vận hành cái học viện này đấy. Chúng ta thấy không? Chúng ta không thấy họ đi vào bị ảnh hưởng bởi ai hết. Hiểu không? Cảm ơn Rajniban đã cho chúng em những cái cảm nhận về Brahma Baba và cho chúng em những cái ứng dụng rất là thực tế từ kiến thức của Baba với những câu chuyện truyền cảm hứng từ các anh chị lớn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đại Shanky thường nói là cảm ơn đã đến và chấp nhận tôi. Om Shanti. Chúng ta nhớ đến Baba nhé.